Vân Long Phá Nguyệt, chương 198, Ngũ Sắc Hồn La Hoa. Gocchuyenaudio.com, người hận ta, liền giết ta đi. Vân Tâm Nhược khóe môi khinh động, khóe mắt choáng váng khởi một chuỗi lệ giọt theo xinh đẹp tuyệt trần hai gò má hạ xuống, sáng nước mắt sạch sẽ như liên. Lại thê lương làm cho, người ta nhịn không được rơi lệ, giết ngươi, rất tiện nghi ngươi. Đừng chân thân thể đột nhiên run lên, nói không nên lời cảm giác theo. Nàng đáy lòng dâng lên, làm cho nàng có chút không hiểu lùi bước giọng. Điệu biến mấy tẫn tiếng muối, thật sự khó giải sao? Vân Tâm Nhược lại hỏi một lần, mang theo hy vọng ý, đặt ở nàng trên vai thủ không ngừng run rẩy. Đừng chân không thèm nhắc lại, bế thu hút tình, trên người không ngừng. Chuyển đến vô tận đau, nàng là nàng nên được, của nàng sinh mệnh cũng, muốn đi đến cuối, sở hữu hết thảy đều nhanh tan thành mây khói. Rùa, thuật phản phệ vốn là vô mệnh khả sống. Về phần Tiêu Thanh Hàn, đừng tộc rùa thuật căn bản khó giải, trừ bỏ. Bất quá điều đó không có khả năng, cái kia này nọ tại đây thế gian chính là cái truyền thuyết. Ngũ sắc hồn la hoa, phải không? Vân Tâm Nhược thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, đặt ở nàng trên vai thủ chậm rãi buông ra. Đừng chân đột nhiên mở mắt có kinh dị, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là không thể tin, quỷ dị mặt lúc này càng thêm đáng sợ vài phần. Vì sao, nàng sẽ biết? Điều đó không có khả năng, không thể cấp, nàng làm sao có thể biết ngũ sắc hồn la hoa. Vân Tâm Nhược đứng lên từ tiêm bạc trung mang theo cứng cỏi, như một cỗ. Sạch sẽ thanh lưu tẩy thấp nhà tù nội huyết tinh. Nàng quay đầu nhìn, nhìn đừng chân tế mân môi lực giật mình, lại vô cùng gì thanh âm phát. Ra, vì sao ngươi sẽ biết, vì sao? Đừng chân cuồng loạn kêu thanh, âm tạp ở trong cổ họng tiến không thể, ra không thể, khàn khàn mang. Theo thống khổ, xoay người, đưa lưng về phía đừng chân, không đành lòng lại nhìn liếc mắt một cái. Nàng từng cũng là xinh đẹp, nàng từng nay cũng là cao cao tại thượng, có lẽ nàng hiện tại ngoan độc, nhưng là, nàng cũng là có quá thiện lương. Là cái gì cải biến nàng? Là yêu sao? Yêu thật sự chỉ có giữ lấy, không thể thành toàn sao? Đối nàng, Vân Tâm Nhược không hận, lại đáng thương nàng. Nhà tù môn quan thượng truyền đến Thiết Liên thanh âm còn có không ngừng. Theo bên trong truyền đến, đừng chân có chút điên cuồng thanh âm, không? Có khả năng, không có khả năng. Cái gì là khả năng, cái gì là không có khả năng, không phải nàng định đoạt, là ông trời nói mới tính. Lên trời, cho ngươi đóng lại nhất phiến môn, tất sẽ vì ngươi mở ra một khác phiến cửa sổ. Minh Phong gặp Vân Tâm Nhược đi ra, vội vàng đi lên tiền, cao thấp đánh giá. Vừa lật thấy nàng chính là lược có chút mỏi mệt cảm, cái khác hết thảy. Như thường, thế này mới yên lòng. Tiểu Nhược nếu, ngươi. Minh Phong muốn hỏi cái gì, cuối cùng lại còn không có mở miệng, sợ lại là một lần đả kích. Tuy rằng đối với Vân Tâm Nhược lần này tới nhà tù, hắn là không ôm gì hy vọng, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là ẩn ẩn có chờ mong lại thất bại. Hắn trực giác như vậy cho rằng nàng vẫn là không thu hoạch được gì, mà quốc sư nên làm cái gì bây giờ, bọn họ vừa muốn làm sao bây giờ? Hiện tại sự tình căn bản chính là bọn họ sở không thể đoán trước, hoàng thượng thủy chung là một cái đáng sợ nhất tồn tại, cao cao tại thượng hắn, nắm giữ mọi người sinh tử, bao gồm Tiểu Nhược nếu. Minh Phong, Vân Tâm Nhược đột nhiên ngẩng đầu, mâu lý hiện lên liêu quang. Chờ mong, hy vọng, còn có sợ hãi. Cái gì là ngũ, sắc hồn la hoa, gocchuyenaudio.com, ngũ sắc hồn la hoa, Minh Phong mi tâm gắt gao khóa khởi, ngươi làm sao mà biết loại này hoa. Vân Tâm Nhược quay đầu nhìn về phía nhà tù tối mặt kia đoàn thấy không rõ này nọ âm u chỗ. Nàng nói, cách chương.